đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Bệ Ngạn. Canh 2, hắn có chút mộng bức, suy nghĩ khoảng thời gian này tận chức tận trách, ngoan ngoãn xảo xảo, muốn làm gì liền làm cái đó, chỉ đâu đánh đó, Vũ có thể xông pha chiến đấu, Văn có thể đập người mông ngựa, biểu hiện ưu tú, cái này cũng có thể chịu phạt. Bất quá, sư phụ lên tiếng, hắn sao dám phản bác, Minh Thế Nhân khom người nói. Đồ nhi lãnh phạt, thành thật, rất nghe lời, quay người liền đi tư quá động. Vì cái gì phạt hắn? Bởi vì Lục Châu nhìn thấy Minh Thế Nhân độ trung thành đang chấn động. Ba động biên độ cũng không lớn, 70 trên dưới, có thể không đến 80. Hắn viên này sao động trái tim nhỏ không coi là trung thực. Tiểu Diên Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng cầm lấy kia phi thư nhìn một chút. Sau khi xem xong, gãi đầu một cái, giống như không hiểu được, chỉ là lẩm bẩm một câu. Phi thư đã nói, cái này không phải cạm bẫy, cố ý bức bách ngũ sư tỷ xuất khí. Lục Châu không để ý đến Tiểu Diên Nhi, lạnh nhạt nói, theo vi sư đi một chuyến thánh đàn. Tiểu Diên Nhi vừa nghe muốn đi ra ngoài, hưng phấn địa chớp chớp mắt to nói, sư phụ, chúng ta muốn đi ra ngoài. Ngạc nhiên, Lục Châu hướng phía bên ngoài đi tới. Hai người tới Ma Thiên Các điện bên ngoài, dừng lại, Lục Châu ngẩng đầu nhìn một ánh mắt thiên không. Đã là giữa trưa, thời tiết cũng không tệ, trước khi mặt trời lặn hẳn là có thể đuổi tới Dự Châu. Hắn cần sớm đến Dự Châu Nhữ Nam, sớm làm chút chuẩn bị. Không có đỉnh phong thể nghiệm tạp, muốn mang về Nhiệt Đồ Chiêu Nguyệt, phải dùng điểm đầu óc. Hắn đánh giá Tiểu Diên Nhi cải trang, cái này là đi dịch trạm nghe ngóng tin tức cải trang, còn tốt không tính quá để người chú ý. Sư phụ, có nên hay không nói cho sư huynh hắn nhóm? Tiểu Diên Nhi nói ra. Không cần, vẽ vời thêm chuyện không cần thiết. Kim Đình Sơn có bình chướng che chở, tương đối an toàn, cái này vài cái đồ đệ từng cái giảo hoạt, càng sẽ không xảy ra chuyện. Lục Châu nhớ tới cái kia tân tọa kỵ Bệ Ngạn, là nên nhìn một chút. Bạch Trạch đã cơ bản quen thuộc, chính là cái này Bệ Ngạn còn chưa có thử qua. Thế là Lục Châu phất phất tay, nguyên bản xanh thảm thiên không xuất hiện nhất đạo quỷ dị năng lượng. Bạch Trạch, Tiểu Diên Nhi nghi hoặc mà nhìn xem thiên không. Nàng ngay lập tức liền cảm thấy, cái này là truyền thuyết cấp tọa kỵ. Đại thiên thế giới, rất nhiều chưa biết khu vực đều là nhân loại vô pháp thăm dò khu vực. Khắp nơi sinh trưởng hung thú đáng sợ, nhưng chỉ có số ít có thể bị bắt dùng cho ngồi cưỡi. Rốt cục, một cái ngoại hình rất là khốc huyễn, lớn lên giống lão hổ, tản mát ra một loại uy nghiêm cái bóng bay tới. Ngao Tiểu Diên Nhi dọa đến hướng lui về phía sau một bước, trốn ở Lục Châu bên cạnh thân, thầm nói, Bạch Trạch biến dạng rồi. Bạch Trạch cùng Linh Dương có một ít cùng loại. Bệ Ngạn ngoại hình giống như hổ, một cái điềm lành ôn hòa, một cái hung mãnh uy nghiêm, quả thực dọa Tiểu Diên Nhi nhảy một cái. Bệ Ngạn buông xuống, phủ hạ thân, thu hồi hắn uy nghiêm bộ dáng, giống như chủ nhân biểu hiện ra nó trung thành. Lục Châu cũng có một ít ngoài ý muốn, Bệ Ngạn bộ dạng này, tựa hồ còn có chút năng lực tiến công. Đi thôi, Lục Châu phất phất tay. Tiểu Diên Nhi toái bộ chậm thôn thôn, nói ra, sư phụ, có thể hay không không ngồi. Hắn thật là dọa người. Không có người dọa người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng sợ, Lục Châu đã đi tới. Kia Bệ Ngạn quả nhiên đè xuống thân thể, hoàn toàn sát mặt đất. Thấy thế, Tiểu Diên Nhi mới có một chút lá gan. Đi tới, quan sát một chút, ô Bệ Ngạn phát ra thanh âm trầm thấp. Tiểu Diên Nhi không có bị dọa lùi, ngược lại dọa đến vội vàng nhảy lên. Sư phụ, hắn hung ta, chấm ngoặc kép, Lục Châu tiện tay vung lên. Bệ Ngạn bước vào không trung, đảo mắt ở giữa tiêu thất ở chân trời. Lệnh Lục Châu không tưởng được là, Bệ Ngạn tại phương diện tốc độ cùng Bạch Trạch tương xứng. Nếu như nói hai người có cái gì ưu khuyết, Bệ Ngạn có cường đại tính công kích, tương đương với nhân loại hà loại tu hành giả cảnh giới không thể nào khảo thí. có thể trí tuệ yếu tại nhân loại. Bạch Trạch Tường hòa bình ổn, phi hành thoải mái dễ chịu, thuộc về phụ trợ loại tăng thêm. Có bản lãnh gì tạm thời không biết. Nửa ngày sau, Bệ Ngạn tại Dự Châu Nhữ Nam phụ cận chậm rãi hạ xuống. Thấy chung quanh không người, Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói. Đồ Nhi biết ý của sư phụ, không thể để người chú ý. Chấm ngoặc kép, Lục Châu gật gật đầu. Nói ra, Nhữ Nam khoảng cách thần đô không phải rất xa. Thần đô chính là thiên hạ tu hành giả hội tụ chỗ. Tàng Long ngọa hổ, chuyến này điệu thấp hành sự. Đồ Nhi minh bạch, Tiểu Diên Nhi mắt to chớp chớp nói. Sư phụ, chúng ta còn đi thần đô chơi sao? Lục Châu gõ một cái đầu của nàng. Vuốt râu nói. Không được, nha. Tiểu Diên Nhi sờ sờ bị gõ qua đầu. Lầm bầm một cái. Vào Nhữ Nam Thành, Tiểu Diên Nhi kia ham chơi tính tình bị nhen lửa. Lục Châu tam lệnh ngũ thân. Lệnh Tiểu Diên Nhi không thể tùy ý động võ. Trên đường đi cũng toán an an ổn ổn. Ra ra, phía trước có một cái khách sạn. Đi đầu ở lại đi. Được, Lục Châu nhàn nhạt đáp lại. Hai người vừa tới cửa. Thiên không thổi qua lít nha lít nhít tu hành giả. Dẫn tới đầu đường bách tính ngẩng đầu nhìn quanh. Tiếng kinh hô một mảnh. Thuần một sắc hắc bào tu hành giả quay chung quanh to lớn phi liễn. Bốn phía vờn quanh trôi nổi. Ma đạo phi liễn. Là ma sát tông cờ xí. Chấm ngoặc kép. Đừng lo lắng. Tu hành giới phân tranh không thể tác động đến người bình thường trên thân. Ta lúc nào có thể trở thành một tên cường đại tu hành giả. Nắm giữ dạng này phi liễn. Chấm ngoặc kép. Nghe chung quanh tiếng nghị luận. Tiểu Diên Nhi xem thường. Lên ganh đua so sánh chi tâm. Nói lầm bầm. Có gì đặc biệt hơn người. Gia gia của ta có dê làm thú cưỡi đâu. Bên cạnh một trung niên nam tử trêu ghẹo nói. Tiểu nha đầu. Ngươi dê nhà cõng phải động tới ngươi sao? Hừ. Không chỉ cõng phải động. Nửa ngày liền có thể bay ra đại viêm. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ngươi liền thổi a. Ngươi không tin. Tiểu Diên Nhi nhíu mày lại. Nam tử kia không thèm để ý nói. Tiểu nha đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ta cảm thấy sẽ. Chấm ngoặc kép. Rát băng. Rát băng. Thủ đoạn hoạt động phát ra thanh âm thanh thúy. Thiên không phi liễn đi qua về sau. Chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Lục Châu hơi nghi hoặc một chút. Không nghĩ tới đại nhân vật cũng tới Nhữ Nam. Chẳng lẽ ma sát tông là bởi vì tà tâm thiền sự tình. Ghi hận trong lòng. Cái này cái chiến trận cùng tư thế. Thấp nhất cũng là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Nếu không phải ma sát tông tông chủ. Hội là cái nào cao thủ đâu. Thôi. Hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích. Lục Châu quay đầu nói. Diên Nhi. Đến ra ra. Tiểu Diên Nhi lắc lắc nắm tay nhỏ chạy tới. Hì hì. Ra ra. Ta tới. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi trực tiếp chạy vào khách sạn. Hướng phía trưởng quỹ nói. Uy, trưởng quỹ. Muốn tốt nhất gian phòng. Ta muốn trụ điếm. Trưởng quỹ lễ phép nói. Phi thường thật có lỗi khách quan. Đã đầy ngập khách. Thánh đàn 3 năm một lần thịnh điển. Trụ điếm khách nhân khá nhiều. Mong rằng khách quan thông cảm. Chấm ngoặc kép. Không có. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc gãi gãi đầu. Thật có lỗi. Mời khách quan đến nơi khác xem một chút đi. Tốt à. Tiểu Diên Nhi đang muốn quay người. Ngay lúc này. Một cỗ nhàn nhạt cương phong thổi vào. Trình tám mặt đều mở chi thế. Tiếp theo vờn quanh thu về. Thoáng qua liền mất. Trưởng quỹ. Tiểu Diên Nhi, cùng với vừa mới tiến đến Lục Châu nhìn sang, một vị ôm hai thanh tinh xảo trường kiếm nam tử, không giận tự uy địa đi vào. Trưởng quỹ có một ít kích động nói, thần đình cảnh tu hành giả, đại nhân, nam tử khép hờ lấy hai mắt, biểu lộ bình tĩnh, trong thần sắc có cao quý kiêu ngạo, thanh âm rất nhẹ mà nói, trưởng quỹ, nhà ở, đại nhân, nhận được quang lâm. Vinh hạnh cực kỳ, hiện hữu phòng chữ thiên phòng hai gian, nhìn đại nhân hạ mình chấp nhận, trưởng quỹ thanh âm cất cao, thậm chí truyền đến ngoài tiệm, nam tử thản nhiên nói, tốt nhất, hai gian, cái này hoàn toàn không là vấn đề, trưởng quỹ hưng phấn nói, hai tên hòa kế hấp tấp địa chạy tới, một mặt nịnh nọt, Tiểu Diên Nhi vừa nghe lời này, lập tức không vui lòng, cả giận nói, lão già, người không nói đầy ngập khách sao? Hắn làm sao có thể? Chớ có vô lễ, vị này là đã phá bát mạch vào thần đình tu hành giả. Cái khác khách quan, tự nhiên dựa vào sau. Nếu thả tại bình thường, Tiểu Diên Nhi đã sớm phát tác. Có thể cái này là Nhữ Nam Thành. Sư phụ dặn dò qua, phải khiêm tốn, cái kia cũng muốn không được hai gian. Ngươi chỉ có một người. Tiểu Diên Nhi chỉ vào nam tử kia. Tiểu nha đầu, ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử đưa tay, đánh gãy trưởng quỹ. Thanh âm không vội không chậm, bình tĩnh nhu hòa, ta đến trả lời ngươi. Chấm ngoặc kép, hành lý của ta bên trong, có đồng bạn chết đi cho cốt. Hắn dù chiến tử, có thể hắn thấy chết không sờn tinh thần. Thật sâu cổ vũ lấy ta. Trong lòng ta, hắn một mực còn sống. Ứng coi là một người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.